Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì tất cả những người đến với hang động dưới đáy biển dường như đã gặp nhau rồi. Chỉ thiếu hai cái gã mà đứng đầu cái câu lạc bộ phản đồ phát thanh khủng bố là chưa xuất hiện thôi. Âm mưu của Hải Thiếu Gia đến với cả hang động này đó chính là hắn muốn biết xem là có phải thực sự bố mẹ của Tô Bạch đang sống trong một cái thế giới trong gương hay không. Và dường như là nếu như họ lẩn trốn được trong gương thì họ sẽ tránh được phát thanh khủng bố. Và dường như ai cũng muốn có một cuộc sống mà không bị phát thanh khủng bố điều khiển nữa. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Huân Nhi thì vô thức điều chỉnh hơi thở của mình, bởi vì Lưu Phúc Toàn đã càng lúc càng đến gần cô ta rồi. Vậy thì sao chứ? Lưu Phúc Toàn liếm môi. Lúc này thật ra anh ta đã có chút ngoài mạnh trong yếu rồi. Anh không sợ sao? Huân Nhi hỏi. Sợ? Nói nhảm. Tôi đương nhiên sợ. Nếu như cậu ta trở về, nếu như cậu ta sớm phát hiện ra, nếu như cậu ta biết tôi lừa gạt, như vậy cậu ta có đầy đủ lý do và nhân quả để giết tôi. Nếu như cậu ta muốn giết tôi, thật đúng là giống như bóp chết một con kiến vậy, không có nhiều điểm khác biệt. Thế nhưng cậu ta lại không thể về được. Cậu ta không thể về được. Một người không về được thì có gì phải sợ? Cho dù cậu ta có mạnh hơn nữa, cho dù cậu ta có khủng bố đến đâu, thế nhưng cậu ta vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi cần gì phải sợ? Một giây sau thì toàn thân của Lưu Phúc Toàn bắt đầu bành trướng. Da của anh ta bắt đầu rạn nứt. Đây không phải là do thân thể của anh ta xuất hiện vấn đề, mà là vì anh ta đang kích thích huyết thống của mình. Huyết thống man nhân. Trong nháy mắt thì sức mạnh và lực phòng ngự của anh ta sẽ tăng lên đến mức đáng sợ. Huân Nhi làm ra vẻ muốn đổ súng. Lưu Phúc Toàn cười một tiếng dữ tợn, sải bước xông đến. Hiện tại viên đạn không thể bắn xuyên thủng da thịt của anh ta trong trạng thái này. Điểm đó Lưu Phúc Toàn rất có tự tin. Chỉ là súng của Huân Nhi thì cũng chẳng có bắn ra, mà chính là trực tiếp ném chiếc dùi màu tím được giấu trên người của mình ra ngoài. Lưu Phúc Toàn chỉ thấy trước mắt của mình có một luồng ánh sáng màu tím lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đấy, vị trí ngực của anh ta cảm nhận được một loại đau đớn dữ dội. Một chiếc dùi màu tím đâm vào trong ngực của anh ta, thậm chí còn làm gãy một vài chiếc xương sườn của anh ta nữa. Một kích này đã thành công, nhưng mà trên mặt Huân Nhi không có chút dáng vẻ đắc ý nào. Bởi vì trong dự đoán ban đầu, cô ta đã nghĩ đến mượn cơ hội duy nhất này để khiến cho Lưu Phúc Toàn bị trọng thương. Thế nhưng hiện tại tuy khiến cho Lưu Phúc Toàn bị thương, nhưng mà lại không làm cho anh ta mất đi năng lực chiến đấu. Giữa hai người bởi vì liên quan đến Tô Bạch, cho nên đã có quan hệ nhân quả trong đấy rồi. Còn Lưu Phúc Toàn, anh ta quả thật không thèm đếm xỉa đến. Cho dù giết Huân Nhi sẽ khiến cho nhân quả của anh ta nặng nề hơn, anh ta nhất định phải giết. Trên thực tế mấy ngày này, buổi tối anh ta đều gặp ác mộng, làm cho bừng tỉnh. Bởi vì anh ta không thoát khỏi được bóng ma tâm lý về sự đáng sợ của Tô Bạch. Cho nên anh ta chỉ có thể ép buộc chính mình. Nếu không lấy tính hiện tại của anh ta, trong chuyện xưa tiếp theo, cho dù không gia tăng độ khó khăn cho anh ta, đoán chừng cũng đã rất khó vượt qua rồi. Giết chết người phụ nữ này, anh ta hoàn toàn không còn đường lui nữa. Tâm cũng theo đó mà an định lại. Cơ bắp của anh ta bắt đầu căng lên. Cứ thế để cho chiếc dùi tím đâm vào trong người mình. Lưu Phúc Toàn phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú xông về phía của Huân Nhi. Huân Nhi thì có chút hoảng hốt, bắt đầu lùi lại. Cô ta không biết mục đích của mình khi đến nơi này là gì. Cô ta không liên lạc được với Tô Bạch. Cô ta cũng không biết mình nên làm sao. Chỉ là Huân Nhi cảm thấy bản thân mình phải làm chút gì đấy. Cho dù điều đó chẳng còn chút ý nghĩa nào. A-di-đà-phật. Đúng lúc này một tiếng niệm Phật vang lên. Ngay sau đấy một luồng Phật quang bỗng nhiên xuất hiện, đứng sừng sững giữa hai người Huân Nhi và Lưu Phúc Toàn. Bịch. Lưu Phúc Toàn va mạnh vào bên trên Phật quang. Phật quang vẫn bất động, còn xương cốt của Lưu Phúc Toàn thì lại phát ra tiếng răng rắc. Cả người lùi về sau, ngã dầm xuống mặt đất. Trong nháy mắt thì bị ngã xuống đất. Lưu Phúc Toàn tràn đầy khiếp sợ. Ngay lập tức, ánh mắt của anh ta rơi vào trên người hòa thượng đang từng bước đi đến. Anh là... Huân Nhi nhìn về phía hòa thượng vừa cứu mình một mạng. Hòa thượng lắc đầu, đi đến trước mặt Lưu Phúc Toàn. Pháp tướng trang nghiêm, từ từng đạo Phật văn in vào trên người của Lưu Phúc Toàn. Hơi thở trên người của Lưu Phúc Toàn hoàn toàn bị phong ấn, trạng thái man nhân bị trói buộc. Tôi không giết anh, nhưng mà có người có thể hợp tình hợp lý giết chết anh. Hòa thượng xoay người lại, nhìn về phía Huân Nhi. Rốt cục anh là ai? Huân Nhi mơ hồ đoán ra được Hòa thượng và Tô Bạch có liên quan với nhau. Hòa thượng mỉm cười, chắp tay trước ngực, cố nén xúc động nói. Thật là một người phụ nữ ngu xuẩn, xuống bụng, ngược lại nói. A-di-đà-phật, chuyện của cậu ta thật ra thì không cần cô nhúng tay vào. Nếu không sẽ chỉ là càng giúp càng rối mà thôi. Cơ thể của mập mạp tựa vào trên vách đá, tay trái gắt gao ôm chặt lấy cánh tay phải của mình. Vừa rồi tay phải của anh ta bị Lâm Chu giữ lấy. Ngay lập tức một luồng sức mạnh đáng sợ thâm nhập vào, trực tiếp cắt đứt gân mạch tay phải của anh ta. Cánh tay phải này xem như là hoàn toàn bị phế đi rồi. Bỗng nhiên không giải thích được, trực tiếp bị ăn thiệt lớn này. Điều đó khiến trong lòng của mập mạp cảm thấy phẫn nộ, sau đó là vô cùng khiếp sợ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Nước biển đã rút xuống, đường đầu người lại một lần nữa hiện ra, bình đài lại một lần nữa nổi lên trên mặt nước, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Chiếc gương kia lại một lần nữa bị vật chất màu đen che kín, không soi được bóng người. Hải thiếu gia nuốt một ngụm nước bọt, lúc này anh ta đã không còn cách nào để duy trì dáng vẻ phong tình vạn chủng của mình. Anh ta vô thức kéo giãn khoảng cách với Lâm Châu, nhìn ông ta. Rốt cục, ông là ai? Trên mặt Lâm Châu đâu còn chút uể oải do bị đông lạnh nữa. Ánh mắt lóe lên ánh sáng khiếp người. Giờ phút này ông ta chắc chắn là trung tâm của toàn bộ bình đài này. Tôi là ai ư? Lâm Châu đưa tay chỉ vào chính mình. Tôi chỉ là một phàm nhân, không xứng đứng chung một chỗ để nói chuyện với những vị thần như các cậu mà thôi. Tiên sư nhà nó, ông là thính giả. Mập mạp thua người không thua trận, cho dù chính mình vừa mới bị phế đi một cánh tay, anh ta vẫn trực tiếp chửi ầm lên. Từ Gia Thành dãy ruộng ngẩng đầu, hiện tại chân tay của anh ta không thể động đậy. Tình cảnh trước mắt này anh ta tuyệt đối chưa từng nghĩ đến. Lâm Chu nhìn về phía của Hải thiếu gia mỉm cười. Trước đấy tôi thật đúng là không nghĩ đến. Ngài Lệ Chi thế mà cũng coi trọng nơi này. Nếu như sớm biết, có lẽ tôi nên câu thông với ngài ấy mới đúng. Lâm Chu gọi Lệ Chi là ngài. Đây là một cách xưng hô tôn trọng, cho thấy ông ta rất tôn trọng Lệ Chi, nhưng mà không đến mức sợ hãi Lệ Chi giống như người khác. Bọn họ sợ hãi Lệ Chi đến mức giống như là một con giun đất vậy. Hải thiếu gia mím môi. Lúc này anh ta không biết nên nói gì. Lâm Chu đột nhiên bộc phát, trực tiếp làm rối loạn bố cục của anh ta. Không, nói một cách chính xác là làm rối loạn bố cục của tất cả mọi người trên bình đài này. Ngọn nến kia chắc hẳn là do ngài Lệ Chi dạy cậu làm như vậy. Một số bí ẩn và bí quyết của nơi đây cũng là do ngài ấy nói cho cậu. Lâm Chu đi về phía của Hải thiếu gia. Phần lớn thính giả đều chỉ cảm thấy ngài Lệ Chi đáng sợ. Nhưng mà tôi rất rõ ràng, so với cả thực lực đáng sợ của cô ta, thì trí tuệ của cô ta mới chính là thứ làm cho người ta cảm thấy e ngại nhất. Chẳng qua đáng tiếc, bây giờ ngài Lệ Chi không có ở đây, cô ta cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Cho nên, bạn nhỏ à, cậu nhanh đưa bức đèn đó cho tôi đi. Bức đèn gì? Hải thiếu gia nghi ngờ hỏi. Ngay sau đó, thân hình của anh ta hóa thành bướm rồi, bay đầy trời. Đây là dự định trực tiếp phân tán để bỏ trốn. Lâm Chu cười lạnh một tiếng, thân hình cũng biến mất ở ngay tại chỗ. Nếu đổi thành người khác, huyễn thuật của cậu quả thật là đủ dùng đấy. Nếu như cậu muốn rời đi, người bình thường thật đúng là không cách bắt được. Chỉ là rất đáng tiếc, phương diện cường hóa của tôi cũng chính là huyễn thuật. Nếu không làm sao tôi có thể lừa được tất cả đám người các cậu, để cho các cậu cảm thấy tôi chỉ là một người bình thường. Một người bình thường sống 100 năm, trẻ mãi không già. Những lời quái quỷ này mà các cậu cũng tin sao? Xem phim Mỹ thôi. Bóng dáng của Lâm Chu một lần nữa xuất hiện ở ngay tại chỗ. Cùng lúc đấy, những con bướm bướm bay đầy trời kia lập tức rơi xuống. Một lần nữa hiện lên thân hình của Hải thiếu gia. Gương mặt của Hải thiếu gia lộ đỏ ửng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó Lâm Chu giang hai tay ra. Toàn bộ bình đài bắt đầu phóng đại vô hạn. Nước biển lập tức bốc hơi sạch sẽ, bốn phía biến thành hoang mạc. Huyễn thuật của cậu chỉ có tác dụng ở trên người một mình cậu, còn tôi thì tác dụng lên không gian xung quanh tôi. Đây là tôi chỉ điểm cho cậu đấy. Là một tiền bối, tôi sẽ một lần chỉ điểm cho người hậu bối như cậu. Tôi nghĩ làm như vậy sau này cho dù ngài Lệ Chi thật sự có trở về, cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà gây khó dễ gì cho tôi. Dưới chân của Hải Thiếu Gia xuất hiện một vực thẳm. Cả người anh ta rơi xuống tốc độ rất nhanh. Giống như trong lúc ngủ, người bình thường đột nhiên xuất hiện cảm giác run rẩy giống như là cả người rơi xuống vực thẳm. Mà hiện tại Lâm Chu chính là đem loại cảm giác này phóng đại lên hàng nghìn lần, đặt lên trên người của Hải Thiếu Gia. Trên mặt của Hải Thiếu Gia lộ ra vẻ thống khổ, vẻ mặt tuyệt vọng. Đây là một loại nghiền ép. Huyễn thuật của hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đối phương dùng phương diện sở trường nhất của anh ta để nghiền ép chính bản thân của anh ta. Ông rốt cục là ai? Hải Thiếu Gia gần như đang cầu khẩn. Cậu muốn biết rõ thân phận thật sự của tôi sao? Được thôi. Nói cho cùng tôi cũng không muốn giết các cậu để bị nhiễm lên người cái gọi là nhân quả. Chắc hẳn trong tay các cậu đều có một loại tài khoản trên diễn đàn đúng không? Lần sau các người có thể nhắn tin riêng cho quản trị viên. Tôi có thể cho các cậu một hoàng mã giáp. Nghe đến đấy thì trong mắt của Mập Mạp lộ ra đã hiểu. Là diễn đàn kia. Chẳng trách. Người này chính là một trong những người tổ chức và thành lập lên diễn đàn thính giả. Ngay sau đấy, Mập Mạp cũng hiểu rõ chuyện của Lưu Phúc Toản rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Diễn đàn này nằm trong tay phần lớn thông tin của thính giả. Phía sau đương nhiên là một lực lượng đáng sợ. Thế nhưng, nhìn cánh tay phải của mình, Mập Mạp có chút hận đến cắn răng nghiến lợi. Chẳng qua anh ta không dám tùy tiện ra tay. Tranh đoạt bảo vật. Thật ra là ở trong hiện thực, thính giả được cho phép làm như vậy, nhưng mà vẫn bị khống chế trong một phạm vi nhất định. Đó chính là lướt qua thì thôi. Nếu như bạn làm đến mức tuyệt tình, cũng chính là liều mạng muốn tranh đoạt hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn giết người. Như vậy đối phương có thể thuận thế căn cứ vào nhân quả, giải quyết bạn. Nói cách khác, nếu như lúc này Mập Mạp không làm gì, anh ta có thể sống. Nhưng mà nếu như anh ta mưu toan làm gì đấy, đó chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bị giết cũng là đáng thôi. Ánh mắt Mập Mạp rơi vào trên người Tô Bạch vẫn còn đang quỳ gối trước mặt anh ta. Vốn dĩ trên người của hắn bị dán huyết phù, nhưng mà sau khi nước dâng lên đã bị cọ rửa sạch sẽ. Tô Bạch cũng đã khôi phục lại dáng vẻ của người bình thường. Thế nhưng trên thân của hắn vẫn còn có một chút sáp dầu đang chảy nhỏ giọt. Còn Tô Bạch thật sự vừa mới thiếu chút nữa đã có thể ra ngoài rồi. Lại bị Hải Thiếu Gia đẩy vào trong gương, mang theo ngọn nến kia. Chẳng khác gì là phóng một vệ tinh vào trong gương. Rốt cuộc trong gương có gì? Liệu có phải cha mẹ của Tô Bạch sống ở trong gương? Tránh né ánh mắt của Phát Thanh khủng bố. Tất cả đều sẽ được trả lời thông qua ngọn nến kia. Gương mặt của Hải Thiếu Gia trở nên vặn vẹo. Vào lúc này thì Lâm Chu cũng buông lỏng thủ đoạn của mình ra. Anh ta không muốn trực tiếp giết chết Hải Thiếu Gia. Đến cấp bậc như anh ta, trên thực tế thì mỗi một bước đi đều phải cẩn thận. Cố gắng để cho chính bản thân mình không dính vào nhân quả quá mức nghiêm trọng. Gương mặt của Hải Thiếu Gia đã trở nên vặn vẹo. Vào lúc này Lâm Chu cũng buông lỏng thủ đoạn của mình. Anh ta không muốn trực tiếp giết chết Hải Thiếu Gia. Đến cấp bậc như anh ta rồi thì trên thực tế, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận. Cố gắng để cho chính mình không dính vào nhân quả quá mức nghiêm trọng. Lâm Chu vươn tay ra, nhấc Hải Thiếu Gia lên. Ngay sau đó tay của anh ta đưa vào trong miệng của Hải Thiếu Gia, cầm lấy đầu lưỡi của Hải Thiếu Gia, trực tiếp rút ra. Phụt! Đầu lưỡi của Hải Thiếu Gia bị Lâm Chu kéo đứt. Hải Thiếu Gia che miệng, sụi lơ trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng của anh ta không ngừng chảy ra. Người bình thường có thể cắn lưỡi tự sát, nhưng mà đối với cả thính giả có cấp bậc như Hải Thiếu Gia mà nói, còn không đến mức chết. Nhưng nhục nhã và khó chịu trong đấy đương nhiên không cần phải nhiều lời. Lâm Chu đặt đầu lưỡi của Hải Thiếu Gia trong tay. Bàn tay của anh ta bắt đầu nóng lên. Đầu lưỡi bắt đầu hòa tan thành dòng máu, chảy xuống dưới. Đến sau cùng, một chiếc bấc đèn màu vàng xuất hiện trong tay của anh ta. Chính là nó. Hít một hơi thật sâu, trên mặt Lâm Chu lộ ra vẻ kích động không thể nào kiềm chế. Thật đúng là có chút chờ mong. Có nó, tôi có thể phụ linh, có thể đặt trên người Tô Bạch, cùng đi vào, gặp mặt hai vị trong gương một lần rồi. Ánh mắt của Lâm Chu rơi vào trên người Tô Bạch vẫn đang quỳ trên mặt đất, rồi lại rơi vào trên người Mập Mạp. Sau đó đảo qua Từ Gia Thành, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Cuối cùng là trên đồng tử hỗn loạn của Hải Thiếu Gia. Bình đài vẫn là bình đài, chiếc gương vẫn là chiếc gương. Chỉ là hiện tại trên bình đài, những vị thần có tư cách nói chuyện đều đã ngã xuống. Chỉ còn phàm nhân mà lúc đầu không có quyền lên tiếng nhất vẫn còn đứng ở đấy. Thật đúng là thứ dân thắng lợi. Phần hồn. Một luồng linh hồn từ trong cơ thể của Lâm Chu bay ra, dung nhập vào trong chiếc bấc đèn kia. Bấc đèn bắt đầu bốc cháy, trôi nổi trên không trung. Phần linh hồn còn sót lại trong thân thể thì vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Lâm Chu sẽ không sơ ý và chủ quan như vậy. Khi làm những chuyện như vậy, anh ta nhất định sẽ bảo đảm những gia hỏa chưa chết xung quanh mình sẽ không đến mức có chút dứt dầu. Bấc đèn cháy lên, chiếu lên gương mặt gương. Vật chất màu đen trên gương bắt đầu tản đi. Ngay sau đó thì trên gương xuất hiện một vùng tối tăm hoang vu. Tiếp theo là xuất hiện bóng dáng Tô Bạch. Tô Bạch rất thống khổ, dùng tay che lấy ngực mình, tựa vào một gốc cây đại thụ đã chết héo. Ở vị trí đỉnh đầu của hắn là một ngọn nến vẫn đang tiếp tục cháy. Không lâu lắm, bấc đèn bên ngoài chiếc gương đã bắt đầu chuyển sang màu xanh. Đây là dấu hiệu linh hồn của Lâm Chu đã hoàn toàn dung nhập vào trong chiếc bấc đèn. Mà hình ảnh trong gương, mặc dù trên mặt Tô Bạch lộ ra thống khổ, nhưng mà lửa của ngọn nến trên đỉnh đầu của hắn cũng đang chuyển sang màu xanh. Sắc mặt của Tô Bạch cũng nổi lên ánh sáng xanh rồi. Đây là thủ đoạn nửa đoạt xá rất cao cấp, tương tự như quỷ nhập vào người. Thông qua ngọn nến làm trung gian, thông qua Tô Bạch làm trung gian, dưới điều kiện tiên quyết là bản tôn của chính mình không đi vào bên trong gương, anh ta vẫn có thể đi vào, nhìn thấy rất rõ ràng mọi thứ xung quanh. Tiếp theo chính là khoảnh khắc rung động lòng người nhất đây, để tôi biết được có phải hai vị kia đang sống ở nơi này hay không. Hai người không thể ích kỷ như vậy được, tìm được chỗ tránh né phát thanh khủng bố, lại chỉ để cho hai người đi vào, ở đó hưởng thụ thế giới của hai người. Phải biết rằng bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều thính giả vẫn đang tiếp tục chịu khổ. Thế nhưng ở trong gương, khi Tô Bạch đã bị Lâm Chu khống chế đứng lên rồi, chuẩn bị phóng ra thần thức của mình để càn quét mọi khu vực trong gương. Bỗng nhiên trên người của Tô Bạch ở trong gương lại ồ ạt chảy ra sáp dầu, chảy ra rất nhiều. Ngọn nến đang cháy, bén lên sáp dầu, quả thật chính là đổ dầu vào lửa. Đồng thời vào lúc này thì bên ngoài chiếc gương, Lâm Chu cũng phát ra một tiếng đau thấu tim gan. Trong gương thì Tô Bạch gần như đã bị hòa tan đến mức không còn hình dạng người. Ngọn nến cũng theo đó nhanh chóng bị dập tắt. Cùng bị dập tắt, còn có một phần linh hồn của Lâm Chu được anh ta đưa vào bên trong, bởi vì bấc đèn cũng trực tiếp hóa thành tro bụi bay đi mất. Lâm Chu kêu lên thảm thiết một tiếng, khiến cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Mắt, tai, mũi, miệng của anh ta đều chảy máu, gần như điên điên khùng khùng. Tia lý trí cuối cùng còn sót lại, để cho Lâm Chu cưỡng chế chính mình ổn định lại. Lâm Chu lảo đảo đứng lên, lúc này ngay cả đứng cũng không vững. Anh ta vươn tay ra, gắt gao chỉ vào Tô Bạch còn đang quỳ gối trong gương. Cậu thế mà, vẫn luôn là thật. Cậu căn bản không phải là sát thi. Cậu vẫn luôn là chính mình. Chúng tôi, chết tiệt, đều bị cậu lừa rồi. Ánh mắt của Lâm Chu trở nên điên cuồng, mang theo hung ác. Hiện tại anh ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Bạch còn đang quỳ ở kia. Thế nhưng gần một phần hai linh hồn của anh ta bị phong ấn ở trong gương rồi. Chẳng khác gì là hoàn toàn thất lạc ở ngoài. Loại cảm giác bị cắt này đến từ sâu trong linh hồn, khiến cho anh ta cảm thấy đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Linh hồn là thứ căn bản nhất của một người. Khi linh hồn xảy ra vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ. Cứ nhìn dáng vẻ hiện tại của Lâm Chu thì rõ. Hiện tại ngay cả việc đứng lên giữ thăng bằng thôi, anh ta cũng không cách nào làm được ổn thỏa. Có thể thấy được tình hình hiện tại của anh ta không ổn đến mức nào. Vẫn luôn cúi đầu, giấu mình, quỳ gối trong gương, quỳ gối trước gương. Vào lúc này Tô Bạch giống như là vừa mới tỉnh ngủ vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Chu ở phía trước, nở một nụ cười, mang theo giọng điệu nửa đùa nửa thật nói. Ồ, bị phát hiện rồi sao? Đại Bạch! Mập mạp vẫn luôn đứng ở sau lưng Tô Bạch, lúc này cũng không nhịn được. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Tô Bạch chậm rãi đứng lên, mang theo một chút ghét bỏ, đưa tay ra, xoa vị trí trên vai của mình. Nơi đó còn có một chút sáp dầu. Sau đó hắn đưa sáp dầu đến trước mỗi người, mang theo vẻ chán ghét nói. Tôi thiếu chút nữa là đã bị hút vào trong gương rồi. Chẳng qua thứ ở bên trong kia, nhìn thì ngon mà không dùng được, thực lực kém xa tôi. Chỉ là tuy tôi không bị hút vào, nhưng mà sáp dầu trên thứ kia bắn văng lên người tôi. Chẳng qua không có gì đáng ngại thôi. Có thể cơ thể của tôi tự động đào thải những sáp dầu đã ngấm vào trong cơ thể kia ra ngoài. Anh nhìn xem, hiện tại có phải phần sáp dầu chảy ra ngoài ít hơn trước rất nhiều không? Cũng sắp sạch rồi. Giờ phút này thì Từ Gia Thành vẫn bị giam cầm trên mặt đất. Hai mắt của Hải Thiếu Gia vô thần, che lấy phần miệng đang không ngừng chảy máu của mình. Anh ta cũng đang nằm trên mặt đất. Lâm Chu thì giống như là người điên, ý thức của anh ta bắt đầu trở nên không tỉnh táo. Mập mạp cũng bị phế đi một cánh tay phải rồi. Chỉ còn lại Tô Bạch. Trên người của hắn ngoại trừ mấy vết bầm tím do lúc trước đánh nhau với cả Từ Gia Thành ra, không có gì trở ngại. Mập mạp nuốt một ngụm nước bọt. Anh ta nhìn theo bóng lưng của Tô Bạch, bỗng nhiên cảm giác như chỉ vừa mới quen biết Tô Bạch mà thôi. Trước đó, sự hiểu biết của mập mạp về Tô Bạch chỉ gói gọn vào lúc Tô Bạch phát bệnh tâm thần, sau đó đi lật bàn, vì thế không để ý đến việc bàn về tính cách và mưu tính của Tô Bạch. Hắn không thua kém một ai cả. Nhưng mà hết cách rồi, lúc Tô Bạch phát bệnh đã để lại cho đám người mập mạp và hòa thượng một ấn tượng quá sâu. Giống như buổi tối, ánh trăng sáng ngời lại nói mình không nhìn thấy sao đâu. Hắn cố ý, nhất định là hắn cố ý rồi. Điều này mập mạp gần như có thể xác định. Tô Bạch không thể nào không biết. Dọc theo con đường này đủ loại dấu hiệu khiến cho hắn bị người đi cùng hiểu lầm. Cũng không thể không phát giác ra phản ứng của anh ta với Tô Bạch, nhưng mà hắn lại giống như không để ý đến. Không, không chỉ như vậy. Lúc Hải Thiếu Gia dò xét, khi Tiểu Lâm muốn nói ra chuyện đó, Tô Bạch còn đúng lúc thể hiện hành vi đấy. Thái độ thẹn quá hóa giận và giết người diệt khẩu. Hiện tại xem ra đây là một loại phương pháp cố ý dẫn dụ người ta đi nhầm đường rồi. Cũng không thể phát giác ra phản ứng của anh ta với Tô Bạch, nhưng mà hắn lại giống như là không để ý đến. Không, không chỉ như thế. Lúc Hải Thiếu Gia dò xét, khi Tiểu Lâm muốn nói ra chuyện gì đó, Tô Bạch còn đúng lúc thể hiện ra hành vi, thái độ, thẹn quá, hóa giận và giết người diệt khẩu. Hiện tại xem ra đây là một loại phương pháp cố ý dẫn dụ người ta đi nhầm đường. Lâm Chu ôm đầu, một tay chống đỡ lên vách đá, khó khăn lắm mới duy trì được tư thế đứng lên. Hiện tại trong đầu của anh ta rất loạn, linh hồn không đủ đã liên tiếp gãy ra gây ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả trí nhớ của anh ta cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tô Bạch đi đến trước mặt Lâm Chu, khẽ đưa tay đẩy anh ta. Lâm Chu ngã dầm một cái xuống đất. Lúc này thì Lâm Chu không dám sử dụng huyễn thuật với Tô Bạch nữa. Bởi vì dưới trạng thái này, việc anh ta sử dụng huyễn thuật với Tô Bạch là một sai lầm. Kết cục chính là không thể kiểm soát được. Hơn nữa, rất có thể Tô Bạch còn chưa bị huyễn thuật của anh ta khống chế. Chính bản thân của anh ta đã bị lạc đường trong chính huyễn thuật của mình rồi, không cách nào thoát ra được. Một người sống trăm năm, trẻ mãi không già. Anh biết vấn đề nằm ở đâu không? Cơ thể của Lâm Chu bắt đầu co quắp, ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhưng mà vẫn vô thức lắc đầu. Anh ta muốn biết đáp án. Anh ta cảm thấy bố cục của mình không có vấn đề gì. Anh ta cảm thấy mọi việc không có sơ hở gì. Trước đó tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Những người quản lý của diễn đàn kia, rốt cuộc bọn họ có thể lấy bao nhiêu tư liệu tường tận về thính giả. Lần này tôi xem như đã biết được, quả thật rất đáng sợ. Cuộc sống riêng tư của tôi giống như là một quả trứng gà luộc vậy, bị người các ngươi bóc vỏ. Một quả trứng trắng nõn mềm mại, không còn sót gì, cứ thế lộ ra trước mặt của mấy người. Các người có thể nhìn thấy được rõ ràng. Giống như Dĩnh Oánh Nhi. Tô Bạch nhắc đến cái tên Dĩnh Oánh Nhi. Trước đây, anh dùng một giọng điệu rất khinh thường để nói với cả bọn họ. Bọn họ tự cho mình là thần. Diễn xuất của anh khiến cho tất cả bọn họ đều trở nên thờ ơ. Cho dù anh thể hiện ra là mình sắp chết lạnh rồi, sắp chết rét rồi, nhưng mà những người được gọi là thần này cũng không nhìn nhiều anh thêm một lần. Sau đó anh cảm thấy đắc chí. Anh cảm thấy mình có thể vận dụng được nhược điểm của thính giả một cách tài tình. Bọn họ đặt chính mình ở vị trí thần, coi người bình thường là kiến hôi. Thật ra thì anh cũng giống như thế mà thôi. Lúc anh đang giễu cợt người khác, đồng thời anh cũng đang giễu cợt chính bản thân mình, bởi vì anh cũng đang làm như bọn họ vậy. Dĩnh Oánh Nhi chỉ là một nhà tâm lý học. Nghề phụ của cô ấy là thông qua phương thức sức mạnh đặc thù, mang đến sự giải thoát về mặt tinh thần. Chắc hẳn các anh đều biết rõ việc tôi đã từng đi đến chỗ cô ấy, đồng thời cũng từ cô ta có mối liên hệ. Bên phía các anh cảm thấy, một Lưu Phúc Toàn còn chưa đủ. Nếu như lại thêm một người nhân vật bình thường mà tôi quen để làm ngòi dẫn cho nhân vật của anh, dáng vẻ như thế lập tức có thể trong một khoảng thời gian ngắn tạo cho tôi một loại cảm giác chân thực. Chắc hẳn Dĩnh Oánh Nhi đã bị huyễn thuật của anh làm cho thôi miên. Cha mẹ của cô ta đều chết từ rất lâu rồi. Việc này càng thích hợp cho các người hành động. Một người tôi không quá quen thuộc, nhưng mà lại nhận biết từng thật sự gặp mặt nhau. Còn là một người phụ nữ có dáng rất đẹp nữa. Đơn giản là một sự lựa chọn hoàn mỹ. Tôi đến cửa hàng dành cho trẻ con để mua quần áo cho con trai của mình. Khi đó tôi trùng hợp gặp được cô ấy. Đây cũng là việc trùng hợp mà các người đã sắp xếp từ trước. Cũng xem như là một lời dẫn chuyện, để cho tôi một lần nữa nhớ lại một chút ấn tượng về người phụ nữ mình đã có một thời gian dài không tiếp xúc và liên lạc. Không thể không nói, Lâm Chu, xin lỗi nha, tôi không biết tên của anh có thực sự là Lâm Chu hay không, nhưng mà tôi thực sự rất khâm phục bản lĩnh nắm bắt nội tâm của một người. Hiện tại tôi cảm thấy phát thanh khủng bố không mời anh đi làm người dẫn chương trình, thật đúng là thiệt thòi đấy. Anh có thiên phú trên phương diện này. Chẳng qua anh đã quá coi thường người phụ nữ kia rồi. Tâm lý, năng lực chịu đựng và khả năng tự mình phân rõ nhận thức của người phụ nữ kia hoàn toàn vượt ra khỏi tính toán ban đầu của các người. Hoặc là nói, chính là vì các người không dám sử dụng phương pháp quá mạnh để thôi miên cô ấy. Để từ đó tính cách, thói quen cùng với cả các phương diện sinh hoạt sinh ra thay đổi quá lớn, khiến cho tôi phát giác ra. Thôi miên mà mấy người dùng với cả Dĩnh Oánh Nhi, chắc hẳn là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác, tiến hành theo chất lượng. Dùng hết khả năng để thành công thôi miên cô ấy, để cô ấy là một diễn viên cho mấy người, đồng thời lại không phá hỏng đi dáng vẻ ban đầu của cô ấy. Thế nhưng, những người khác có thể sẽ không có cảm giác gì đối với sự thay đổi một cách vô tri vô giác, bởi vì huyễn thuật của anh rất mạnh. Ngay cả cái tên ẻo lả kia cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng mà ở một người mà sự thay đổi diễn ra từng bước như Dĩnh Oánh Nhi, cô ấy sẽ thỉnh thoảng thức tỉnh. Hoặc nói một cách chính xác, cô ấy sẽ thỉnh thoảng phát giác ra được một số bất an và không hợp lý. Mà những thứ này cô ấy đều ghi lại ở trong vòng tròn trên bạn bè WeChat của mình. Cô ấy đem những nghi ngờ, những bất an, những khủng hoảng không rõ nguyên do của mình đều viết ở trong vòng tròn bạn bè. Mấy câu, mấy chữ, thậm chí là mấy dấu câu vô nghĩa. Còn tôi thì hoàn toàn bởi vì mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân trước kia đã kết bạn với cả WeChat của cô ấy. Có lẽ những người khác sẽ không biết đó là gì, nhưng là một thính giả, những điều này đã đủ để dẫn tới bản năng cảnh giác. Một bên thì Tô Bạch rất dịu dàng nói những lời này, một bên vươn tay đặt lên vị trí hai mắt của Lâm Chu. Cơ thể của run rẩy Lâm Chu đang ổn định lại dần. Anh ta quả thực rất mạnh. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, anh ta đã bắt đầu vượt qua được phản ứng do việc thiếu hụt linh hồn mang đến. Đại Bạch, đừng giết anh ta. Nếu không, trong chuyện xưa tiếp theo, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa rồi anh ta cũng không có ý định giết chúng ta. Lúc này Mập Mạp lên tiếng nhắc nhở. Anh ta thực sự Tô Bạch sẽ phát điên mà giết Lâm Chu. Trước đó Lâm Chu đã thể hiện ra thái độ và ý thức của mình. Anh ta sẽ không giết chết tất cả mọi người trên bình đài này. Nếu như Tô Bạch lại giết Lâm Chu, trên lưng của hắn sẽ gánh theo nhân quả rất lớn. Đây chính là đạo lý của phát thanh khủng bố, cũng chính là một cái cán cân. cái gì nặng, cái gì nhẹ, lúc nào nên làm gì, thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ. Đây chính là chỗ Tô Bạch khó xử. Trên thực tế thì người ta không nhầm vào hắn, mà là cha mẹ hắn. Nhưng mà phương diện thân phận của cha mẹ hắn có chút đặc thù. Nếu như một thính giả có ý đồ tổn thương một thính giả có họ hàng thân thuộc với bạn, như vậy loại nhân quả này làm sao trả thù đấy? Làm sao phản kích? Đều là hợp tình hợp lý. Thế nhưng cha mẹ của Tô Bạch không phải thính giả. Đồng thời chuyện bọn họ làm, phát thanh khủng bố có chỗ không thích. Cho nên đối với cả Tô Bạch mà nói, chuỗi nhân quả này không thích hợp. Tôi không có ý định giết anh ta. Tô Bạch trả lời, thế nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, hai ngón tay của Tô Bạch trực tiếp đâm vào trong tròng mắt của Lâm Chu. Lâm Chu phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngay sau đấy, Tô Bạch rút hai ngón tay đâm vào mắt của Lâm Chu ra. Hai mắt Lâm Chu không ngừng đổ máu, hơn nữa còn là hốc mắt đen sì. Nhưng mà cũng không có ý định để cho anh ta sống tốt hơn. Tô Bạch liếm môi, đưa một con mắt của Lâm Chu vào trong miệng của mình. Đồng thời, thông qua hành động vừa rồi của Tô Bạch, thi độc từ vị trí mắt đi vào trong cơ thể của Lâm Chu. Đây là hoàn toàn chặt đứt năng lực phản kháng của Lâm Chu. Ngay sau đó Tô Bạch đứng lên, đi đến chỗ Hải Thiếu Gia. Trên mặt của Hải Thiếu Gia còn lộ ra vẻ ngơ ngác. Bên trong miệng còn có máu tươi không ngừng chảy ra. Dáng vẻ của anh ta đã rất thảm rồi. Nhưng mà Tô Bạch không có chút thương hại nào. Hắn giơ chân lên, nhắm về phía đũng quần của Hải Thiếu Gia nặng nề dẫm xuống. Hải Thiếu Gia há to miệng, phát ra âm thanh khàn khàn. Anh ta không có đầu lưỡi, vì thế không nói được gì. Nhưng mà nỗi đau này của anh ta là đàn ông đều hiểu được. Về phần Từ Gia Thành, Tô Bạch không có ý định làm gì cả. Mà mặc thấy Tô Bạch trừng trị bọn họ. Không biết, anh ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà bỗng nhiên anh ta nhìn thấy Tô Bạch quét mắt nhìn về phía mình. Mang theo sự lạnh lùng, sống lưng mập mạp bỗng nhiên lạnh toát. Trong miệng Tô Bạch phát ra tiếng răng rắc. Hiển nhiên là đang nhai mắt của Lâm Chu. Một tia máu tươi từ khóe miệng của Tô Bạch chảy ra ngoài, khiến cho lúc này Tô Bạch rất âm u. Tô Bạch đặt một con mắt khác ở trước mặt mập mạp. Mập mạp, anh cũng ăn một con mắt này đi. Mắt của đại sư huyễn thuật rất bổ đấy. Trên bình đài, phong vân không ngừng biến ảo, giống như người nào cũng không phát hiện ra. Chiếc thuyền mà trước đó Hải Thiếu Gia cầm theo ngọn nến ngồi lên đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bởi vì do không gian trồng chất, cho nên một khi rời khỏi bên ngoài khu vực bình đài và đường đầu người, điều đó rất đúng với cả câu nói gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nhìn qua thì rất gần, nhưng mà trên thực tế lại có thể là rất xa. Nhìn một nơi ở rất xa, nhưng thật ra nó lại ở ngay trước mặt mình. Thuyền nhỏ rậm rành, âm thanh mái chèo thăm thẳm, lướt qua hắc ám rậm rần tĩnh mịch. Tiếng ca đồng dao quỷ dị càng nổi bật lên bầu không khí chết chóc thê lương. Thuyền nhỏ rậm rành, âm thanh mái chèo thăm thẳm, lướt qua hắc ám rậm rần tĩnh mịch. Tiếng ca đồng dao quỷ dị càng nổi bật lên bầu không khí chết chóc thê lương. Tương tự với bầu không khí, hiện tại ở trên thuyền có một người cảm thấy rất lạnh. Cơ thể cảm nhận được loại cảm giác lạnh này, điều đó chứng minh thật ra anh ta không nên ở trên chiếc thuyền này. Trước đó Hải Thiếu Gia lên thuyền, đó là do trong tay của anh ta có ngọn nến. Ngọn nến kia là căn cứ theo phương pháp của lệ chi truyền thụ để chế tạo ra. Ở nơi này nó có một tác dụng kỳ diệu. Mà bây giờ Hải Thiếu Gia không ở trên thuyền, ngọn nến cũng đã tắt đi. Vì thế chiếc thuyền bị Hải Thiếu Gia thay đổi hướng đi, lại một lần nữa khôi phục lại quỹ tích ban đầu của nó. Từ một vùng tối tăm này di chuyển đến một vùng tối tăm khác. Ở nơi biển sâu thẳm này, nó danh xưng với cả thực thuyền U Linh. Trên thuyền sẽ không có người sống. Tiểu Lâm cảm thấy cay mũi. Miệng, thậm chí là trái tim của anh ta giống như đều kết thành một tầng băng rồi. Cả người gần như cóng đến mức linh hồn cũng không chịu được run rẩy. Lần ở nhà Lão Phương kia, chính là một lần Tiểu Lâm thua thảm nhất. Thậm chí không tiếc tự tổn hại mình mới có thể chạy thoát. Trực tiếp khiến cho thực lực của anh ta rơi xuống mấy bậc. Trước đó, anh ta có thể cùng đám người Tô Bạch hòa thượng ngang vai vế. Nhưng mà hiện tại nếu như đối mặt với cả bất kỳ ai trong số bọn họ thôi, anh ta đều không hề có sức đánh trả. Loại cảm giác đáng chát này, giống như trước kia, một dân cờ bạc luôn gặp may mắn, nhưng mà sau một trận dốc hết vốn liếng để đánh cược, lại bị táng ra bại sản. Gặp lại đám hồ bằng hữu cậu ngày xưa, đúng là chua xót, khổ sở trong lòng. Chỉ có người thực sự trải qua mới có thể cảm nhận được. Nếu như không phải chiếc thuyền này, có lẽ bây giờ chính mình đã chết đi rồi. Nhớ lại cảnh tượng lúc trước, khi mà anh ta muốn nói ra Tô Bạch là sát thi, Tô Bạch gần như phát điên tìm anh ta để diệt khẩu. Tiểu Lâm không cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thật đúng là nghĩ mà sợ. Khi đó anh ta mới ý thức được, bản thân của anh ta đã mất đi tư cách nói điều kiện với cả những người kia, bởi vì thực lực chênh lệch quá xa. Đây là một con thuyền chẳng lành. Điểm này Tiểu Lâm rất rõ. Sau khi anh ta lên trên thuyền rồi chính là dùng pháp khí bí pháp đem chính mình thành quỷ hóa, để cho bản thân của mình trở thành một phần tử trong đấy, mới có thể khiến cho anh ta yên ổn ngồi ở chỗ này giống như các hành khách khác vậy. Nếu như Tiểu Lâm biết, thật ra Tô Bạch vẫn chính là Tô Bạch, đoán chừng anh ta sẽ hối hận đến chết. Côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn dãy giụa. Tiểu Lâm là một người theo quỷ tu, theo mập mạp danh môn chính đạo, quả thật là đường lối tương phản. Vì thế mới có năng lực không cần nhờ vả đến ngọn nến làm điều kiện tiên quyết như Hải thiếu gia, anh ta vẫn có thể lẩn vào trên thuyền. Lúc này anh ta đang tự định xuống thuyền. Tục ngữ nói lên núi thì dễ, xuống núi mới khó. Lần này Tiểu Lâm lên thuyền thì dễ mà xuống thuyền thì khó, bởi vì anh ta rõ ràng cảm giác được bầu không khí trên chiếc thuyền này đang phát sinh biến hóa, dọa cho anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Dù sao hiện tại anh ta cũng không phải là mình trước kia, khó tránh khỏi phải cẩn thận hơn, cũng mất đi sự tự tin của trước kia rồi. Đầu tiên là dường như người trên thuyền nhiều hơn một loại sắc thái. Trước đó đều là u ám, âm u, đầy tử khí, giống như đang xem một bộ phim đen trắng trên TV vào thập niên 90 vậy, lộ ra rất ngột ngạt. Mà bây giờ nhiều hơn một phần quỷ dị tươi sống. Vốn dĩ người lính Nhật mặc quân phục kia ngồi rất nghiêm chỉnh, kết quả lúc này lại không biết vì sao, cũng không biết từ khi nào, thế mà lại cầm lấy thanh kiếm samurai của mình giơ về phía trước. Hai tay người đó đặt lên thanh kiếm samurai, lộ ra tư thái ngạo nghễ, dường như ông ta còn chưa chết mà chính là đang ngồi trong quân trướng của chính mình. Phía trước ông ta chính là những binh lính người Nhật. Còn người đàn ông có bím tóc chiều thanh kia, lúc này anh ta cũng đang thay đổi dáng vẻ. Bím tóc được cuộn lại trên đỉnh đầu, trong miệng còn ngậm một tẩu thuốc. Là cái tẩu thuốc này giống như là không khí vậy, cũng không có khói trắng toát ra, nhưng mà cả người có vẻ rất hưởng thụ, giống như còn đang mơ chính mình làm ăn phát tài. Phía trước Tiểu Lâm là một người đàn ông đang ngồi đấy, thoạt nhìn giống như lão công. Tiểu Lâm nhớ rất rõ, lúc anh ta mới lên thuyền thôi, đối phương co lại ngồi rúm gió ở đấy, lộ ra dè dặt, mà bây giờ lại tùy tiện nằm đấy, dáng vẻ ngáy o o. Tất cả những hành khách xung quanh này đều thay đổi một loại cách sống trong lúc vô tình. Tất cả những điều này làm cho Tiểu Lâm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta nhạy bén phát giác được nơi này có chuyện gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên, đúng vào lúc này, giọng nói của một nam một nữ loáng thoáng chuyển đến. Tiểu Lâm không dám làm ra hành động gì, sợ cử chỉ của mình với cả trạng thái bình tĩnh của các hành khách khác sinh ra quá mức chênh lệch. Nhưng mà khóe mắt của anh ta còn dùng sức liếc về phía phát ra âm thanh. Là một nam một nữ đứng ở đuôi thuyền, giọng nói kia chắc hẳn là do bọn họ phát ra. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Rốt cuộc chiếc thuyền này có hàm ý gì? Lúc trước Tiểu Lâm và Hòa Thượng đã từng ở nơi này tranh đoạt bức tranh kia. Thật ra anh ta và Hòa Thượng đều nhận thức được hang động dưới biển này quỷ dị và nguy hiểm như thế nào, cho nên sau đó hai người cũng không dự định đến đây thêm một lần nào nữa. Chỉ là Tiểu Lâm bởi vì thực lực bị hao tổn, cho nên không thể bị bí quá hóa liều. Nghĩ đến đây biết đâu lại gặp may, hy vọng có thể gặp được cơ duyên tốt để cho thực lực của mình khôi phục. Nhưng mà còn chưa gặp được cơ duyên thì lại gặp phải bao nhiêu oan gia ngõ hẹp. kết quả chính mình không thể không rời khỏi đường đầu người đi lên chiếc thuyền này. Phương pháp này rốt cuộc có làm được hay không? Đây là giọng nói của một người phụ nữ. Chắc hẳn là được. Nhưng mà em hẳn là phải biết, đối mặt với cả phát thanh khủng bố, không có thứ gì là tuyệt đối cả. Ai cũng không dám có niềm tin tuyệt đối. Đây là giọng nói của người đàn ông. Phương pháp này rốt cuộc có làm được hay không đây? Đây là một giọng nói của người phụ nữ. Chắc hẳn là được. Nhưng mà em phải biết là đối mặt với cả phát thanh khủng bố không có thứ gì là tuyệt đối cả. Ai cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đây là giọng nói của người đàn ông. Tấm gương cũng đã làm xong rồi. Cái gì cũng chuẩn bị xong hết rồi. Vậy mà bây giờ anh lại nói với em chuyện này. Anh thật sự khiến em vô cùng thất vọng. Đây là giọng nói của cô gái kia. Hang động này được trời ưu ái, có lẽ là hầm mộ nào đó bị lạc dưới đáy biển, chỉ vì chuyển động của vỏ trái đất mà làm thay đổi kết cấu vốn có của nó. Cho nên cuối cùng đó là hầm mộ của ai, vị trí chính xác của hầm mộ ở đâu cũng đã không còn biết được nữa. Thật ra lần này chúng ta chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng mà trong hiện thực, phát thanh khủng bố vốn đã bó tay bó chân. Anh cảm thấy cách này có thể chắc chắn được 80% có thể thông qua. Thôi được rồi, bỏ đi. Chẳng phải anh đã từng thử đi vào trong trồng cây ở trong cái gương lạnh buốt kia rồi sao? Tối tăm, không có ánh mặt trời kia rồi. Kết quả là chúng nó héo đi rất nhanh. Thiết kế cầu nhỏ nước chảy cũng đã thành tường đổ nhà ma rồi. Một chỗ hoang vu như vậy, nếu chúng ta thực sự muốn đi vào thì cũng không thể nào ra. Nói nó là thế giới thần tiên còn không bằng nói nó là một lồng giam chật hẹp đi. Anh cảm thấy nguyên nhân chính khiến cho em không muốn đi vào không phải vì cái này. Hay, vừa nghĩ tới việc sẽ có một con sáp thi biến thành em thôi. Thay em đi ra ngoài tấm gương thì bệnh thích sạch sẽ trong lòng của em hoàn toàn không tiếp nhận được. Em luôn cảm thấy có một em xuất hiện như thế chính là một loại khinh nhờn và sỉ nhục với em. Sát thi đã là mức cực hạn mà bây giờ anh có thể làm ra rồi. Em biết, nhưng em vẫn không thích. Vậy cũng chỉ có thể dùng cách kia thôi, không còn lựa chọn nào khác cả. Cuộc đối thoại tiếp theo có vẻ hơi mơ hồ, nhưng mà Tiểu Lâm vẫn cố gắng đi nghe, cố gắng nhớ lại, cố gắng phân biệt. Sau khi anh ta nghe thấy mấy từ mấu chốt, trong đầu chợt có một tia điện xẹt qua, môi của anh ta cũng bắt đầu run rẩy. Thực sự là phương pháp kia khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng rung động, thậm chí còn cảm thấy kinh khủng. Hai người kia hoàn toàn chính là một đôi tâm thần. Không, kẻ điên chân chính, cũng không có kinh khủng như bọn họ. Ngay khi Tiểu Lâm còn đang khiếp sợ, đang chìm đắm trong mấy câu đối thoại vừa rồi, cô gái chèo thuyền không biết đã đi vào trong khoang thuyền từ bao giờ. Cô ta đi từng bước một, con ngươi màu đen của cô ta nhìn chằm chằm vào từng hành khách. Lúc đi đến trước mặt Tiểu Lâm thì dừng lại. Bây giờ Tiểu Lâm mới chợt phát hiện ra, ánh mắt của tất cả những người trên thuyền đều đang rơi vào trên người mình. Một loại cảm giác da đầu tê dại. Tiểu Lâm biết mình bị phát hiện, nên lập tức đứng thẳng dậy, chuẩn bị quyết đánh đến cùng liều mạng rời đi. Tay của anh ta lướt một vòng trên ngọc quỷ bên hông. Một tia sáng bao phủ lấy nó. Hành khách xung quanh giống như không hề nhìn thấy Tiểu Lâm. Bọn họ lại khôi phục tư thế ban đầu. Chỉ còn lại cô gái chèo thuyền vẫn còn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu biến mất. Tiểu Lâm cứ đứng từ từ, đi từ giữa thuyền về đuôi thuyền. Anh ta vốn cho là mình có thể thuận lợi rời đi. Nhưng mà khi anh ta đến đuôi thuyền thì lại kinh ngạc. Phát hiện ra hai bóng mờ của một nam một nữ. Ánh mắt và gương mặt của bọn họ lại đang biến hóa theo hướng di chuyển của mình. Tiểu Lâm lại nhớ tới câu nói rất mơ hồ lúc cuối cùng. Lúc này anh ta bị dọa đến mức mừng hồn cũng sắp bay ra rồi. Anh ta lập tức cắn răng, nhảy thẳng xuống thuyền. Mà sau lưng của Tiểu Lâm thì hai luồng hơi thở lạnh lẽo kia cũng như là hình với bóng vậy. Bọn chúng cũng không tính là buông tha cho mình. Trên bình đài thì Tô Bạch cầm một con mắt còn thừa ở trong tay đặt vào trong túi. Anh không ăn thì tôi sẽ để cho hòa thượng. Dù sao hòa thượng cũng không có nói thanh quy giới luật gì đấy. Nói xong Tô Bạch đi đến trước gương. Hắn nhìn cái gương rồi nhìn Từ Gia Thành đang nằm cạnh gương. Còn có Lâm Chu. Hải thiếu gia và tên mập mạp bị phế đi một cánh tay. Hắn chợt cảm thấy điều này rất trầm trọng. Tô Bạch đưa tay vỗ vỗ trên đầu chiếc gương cười một tiếng. Chiếc gương này hoàn toàn chính là bán thành phẩm. Sát thì bên trong hoàn toàn không có lực lượng gì cả. Hơn nữa bên trong cũng chẳng có ai hết. Người ở đây nhiều cường giả như thế mà lại vì một bán thành phẩm, hoặc có thể nói là phế phẩm. Tất cả đều rơi vào kết cục chật vật như thế, đúng là một chuyện nực cười. Chỉ là lông mày của Tô Bạch chợt nhíu. Nếu như nói tấm gương này là bán thành phẩm, cha mẹ của hắn cũng không ở đây. Vậy hình ảnh mà bức họa kia cho hắn xem rốt cục là chuyện gì? Trong gương không có gì, không có sinh mệnh, không có màu xanh, chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Nơi này không có thứ được gọi là dấu vết của cha mẹ hắn để ẩn trốn. Đây căn bản chỉ là một thứ bán thành phẩm. Thế nhưng điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy hứng thú chính là vì sao quản lý cấp cao của diễn đàn thính giả lại biết được chuyện này? Vì sao Lệ Chi lại biết được chuyện này? Chẳng lẽ nói lúc trước hai người cha mẹ của hắn tìm kiếm cách né tránh phát thanh khủng bố? Việc này đã thành chuyện mà tất cả mọi người đều biết sao? Tô Bạch mơ hồ cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Đồng thời trong lòng của Tô Bạch còn hiện lên cảm giác chết lặng và phẫn nộ. Thứ gọi là tình bạn có thể bị hao mòn gần như không còn. Trên thực tế, tình thân cũng giống như vậy. Lần này bản thân của hắn liều sống liều chết, bỏ ra nhiều công sức như vậy, đến cuối cùng lại làm cho người ta thất vọng. Nếu như hai người các ngươi thực sự ở bên trong chiếc gương này, cùng lắm thì con sẽ liều mạng, không tiếc bất kỳ giá nào, giúp hai người chặn đánh tất cả những người này. Thế nhưng hai người lại để một cái kết như thế, thật đúng là có chút lãng phí tình cảm. Hiện tại trong lòng của Tô Bạch còn để ý đến một chuyện duy nhất, đó chính là hình ảnh mẹ của hắn bị bắn chết, rốt cục là xảy ra hay không đây? Hoặc là địa điểm phát sinh không phải ở nơi này? Bỗng nhiên có một luồng hơi thở sắc bén từ một bên khác của đường đầu người xuất hiện. Tô Bạch bỗng nhiên nghiêng người sang một chỗ khác, trong mắt của hắn lóe lên sự kinh ngạc. Ở nơi đó, sắc bén, mũi tên. Mập mạp nhìn thấy Tô Bạch vọt thẳng về phía đường đầu người. Anh ta ở phía sau kêu lên. Đại Bạch, chiếc gương này xử lý sao đây? Tô Bạch thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Thật ra thì chiếc gương này hoàn toàn là một thứ vô vị, không mang lại lợi ích gì. Hắn quả thật không quản được. Vốn dĩ Tiểu Lâm cho rằng bản thân của mình đã thoát khỏi miệng hùm rồi. Nhưng mà lúc này anh ta cảm giác được phía sau lưng của mình không ngừng truyền đến hơi thở lạnh lẽo. Lông tơ trên người của anh ta đều dựng thẳng lên. Là một quỷ tu, đối mặt với cả loại tình huống này thì Tiểu Lâm đương nhiên là quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn. Điều này có nghĩa phía sau lưng của anh ta có một linh thể vô cùng đáng sợ đang áp sát lấy anh ta. Hơn nữa, hiển nhiên đối phương không có ý tốt. Cho dù thực lực của anh ta bị rơi xuống, nhưng mà tâm tính vẫn còn đấy. Tiểu Lâm vẫn hoàn toàn mất đi tất cả trật tự. Hơi thở của linh thể phía sau lưng của anh ta phát ra có thể dễ dàng phá hủy đi tất cả tâm lý phòng ngự của anh ta. Thiết tử, đó là gì vậy? Quân Nhi chỉ về phía xa, phía mà một người đang bị ánh sáng màu xanh bao quanh. Lúc này thì thân là nhân vật quản lý cấp cao của tổ chức thần bí kia. Thiết tử và Quân Nhi vừa mới đi xuống nước, sờ soạng đến đấy. Bởi vì đối với cả một số tình huống dưới đáy biển, bọn họ không quá quen thuộc. Cho nên bọn họ đã tốn khá nhiều thời gian. Hơn nữa, vốn dĩ bọn họ chính là nhóm sau cùng chạy đến. Vì thế hiện tại bọn họ mới chỉ đứng ở chỗ lối vào trên đỉnh đài. Vừa khéo nhìn thấy Tiểu Lâm đang liều mạng chạy trốn. Anh nhìn kỹ người kia đi, chúng ta quen biết đấy. Cậu ta tên là Phủ Tiên Tiểu Lâm. Thằng cha này lấy thân phận của dân cờ bạc tiến vào phát thanh khủng bố, thích đánh cược như mạng vậy. Thiết tử vừa nói vừa nhấc chiếc nỏ của mình lên, nhắm thẳng về phương hướng phía trước. Quân Nhi nhìn thấy tình cảnh này, anh ta có chút ngoài ý muốn nói. Chúng ta trực tiếp giết người sao? Mặc dù giáo nghĩa của tổ chức này là lật đổ phát thanh khủng bố, thế nhưng loại bỏ, hô khẩu hiệu là một chuyện, còn lúc thực sự làm việc, đó lại là chuyện khác. Là hai thành viên chủ chốt của ban quản lý cấp cao của tổ chức kia, thực lực và địa vị của hai người này đương nhiên không cần phải nói. nhưng bọn họ vẫn không dám phá hỏng quy tắc của phát thanh khủng bố, cứ như thế trực tiếp bắn chết một thính giả. Điều này có thể khiến cho chuyện xưa tiếp theo bọn họ sẽ gặp gia tăng độ khó. Bọn họ sẽ không dễ dàng làm như vậy. Không, phía sau phủ tiên tiểu lâm có một thứ đang đuổi theo cậu ta. Thiết tử tính khí ngưng thần, bắt đầu ngắm nhắm chuẩn. Trong nháy mắt, mũi tên phát sáng bóng trên nó trở nên nội liễm hơn. Hơi thở kim loại sắc bén lập tức bắn ra, bao phủ lên một phần của khu vực bình đài. Đây là một chiếc nỏ phá ma, về cơ bản là vũ khí có cùng cấp bậc với cả điện hỏa shotgun của Tô Bạch, đều có hiệu quả phá ma rất lớn, đồng thời lực sát thương cũng rất khủng khiếp. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, thiết tử trầm giọng nói. Anh lên tiếng để cậu ta lấy danh nghĩa quỷ tu, ra thề sẽ nhập vào tổ chức của chúng ta với tư cách là một trưởng lão. Nếu không thì chúng ta sẽ không cứu cậu ta. Đừng nhìn hiện tại khoảng cách giữa cậu ta và chúng ta gần như vậy. Nhưng muốn chạy đến đây, cậu ta cũng cần phải mất một khoảng thời gian. Rõ ràng không gian của nơi này có dấu vết chồng chất và xoay quanh, không thể dùng mắt thường của chúng ta để tính toán được. Đối với cả tổ chức này mà nói, việc thu hút được những thính giả cấp bậc dưới cùng, gia nhập, thực sự là một việc đơn giản. Nhưng mà những thính giả cấp bậc đấy thì từng người đều như là những con cừu non mờ mịt và hoảng hốt vậy. Chỉ cần bọn họ thể hiện ra thiện ý và chút xíu ấm áp thôi. Lại vận dụng phương pháp giống như bán hàng đa cấp, rất dễ dàng có thể lôi kéo được bọn họ gia nhập tổ chức. Đồng thời lại thông qua phương thức các loại khế ước tự nguyện để trói chặt, ràng buộc của bọn họ và tổ chức lại với nhau, khiến cho bọn họ càng ngày càng khó rời khỏi tổ chức. Chỉ là lực ảnh hưởng của những thính giả cấp thấp này quá nhỏ, hơn nữa còn phải chờ đợi những thính giả có cấp bậc gần dưới cùng này chậm rãi trở nên cường đại hơn. Không nói đến việc thời gian quá dài, chỉ nói đến tỷ lệ thành công cường đại cũng đã rất thấp rồi. Dù sao thì những người có tính cách bền bỉ, kiên cường, căn bản sẽ không bị loại phương thức này giống như bán hàng đa cấp đả động. Cho nên cũng dẫn đến chất lượng của những thính giả cấp thấp trong tổ chức kia thật đúng là không dám khen tặng. Tỷ lệ thành tài thật sự là quá thấp. Việc này trực tiếp dẫn đến năng lực tự tạo máu của tổ chức này thiếu hụt nghiêm trọng. Vì thế đến bây giờ cũng chẳng có mấy thính giả từ cấp thấp phát triển nổi bật thành thính giả có thâm niên. Vì thế đối với cả mấy thính giả có thâm niên, có thể nói tổ chức này đã cố hết sức lôi kéo. Trước đó bọn họ đã thử lôi kéo Tô Bạch và Tần Dương. Chỉ là đáng tiếc, loại thính giả có thâm niên đạt đến cấp bậc đó làm sao lại ngu xuẩn đến mức tùy tiện gia nhập vào tổ chức kia cơ chứ. Tâm tính của bọn họ sớm được mài giũa rồi, hơn nữa bọn họ cũng không cần loại giáo nghĩa hư vô mờ mịt kia. Tần Dương thẳng thắn từ chối, Tô Bạch lại càng biểu hiện ra sự bài xích. Còn Tiểu Lâm, bọn họ nhận biết anh ta. Cho dù bọn họ biết hiện tại thực lực của Tiểu Lâm bị hao tổn lớn, nhưng lạc đà gầy còn béo hơn ngựa. Tiểu Lâm vẫn là đối tượng mà bọn họ rất hy vọng thu nạp được vào tổ chức. Quân Nhi lập tức hiểu ý. Lúc này anh ta lớn tiếng nói. Lấy danh nghĩa quỷ tu của cậu để thề đi. Sau khi chúng tôi cứu được cậu, cậu phải gia nhập vào tổ chức của chúng tôi. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại tập sau nhé.